Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, giết một người. Có lãnh vô hình hạt châu màn hào quang bao phủ, Lục Ly nhẹ nhõm đi theo lên thông thiên sơn, tiếng trung võng 81, ZW, com đi đến tầng mây về sau, thế giới lần nữa thay đổi. Bọn hắn xuất hiện tại mênh mông vô bờ trong biển rộng. Quả nhiên là nước ngục. Lục Ly trợn trắng mắt, hướng bốn phía nhìn quanh vài lần, ngưng âm thanh cùng lãnh vô hình hỏi ý kiến hỏi. Tầng tiếp theo có phải hay không kim ngục tầng thứ 6 kêu cái gì, không sai. Lãnh vô hình ngoái nhìn Lục Ly một chút, không có giấu giếm ý tứ, thuận miệng giải thích nói. Hỏa mộc, thổ thủy kim, băng phong ám hồn lôi. Đây chính là hỗn độn thập ngục. Giống như ngươi có thể đi vào tầng thứ 10. Đồng thời lên thông thiên lộ, ngươi liền có thể phá toái hư không? Bạch nhật phi thăng, tâm động không nếu không một mình ngươi xông vào một lần, xông vào một lần. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, lãnh vô hình nói hỗn độn thập ngục một tầng so một tầng kinh khủng. Hắn tại tầng thứ 3 đều sống không nổi. Còn đi sông tầng thứ 10 cái này cùng ông cụ thắt cổ khác nhau ở chỗ nào? Hỏa mộc thổ thủy kim, băng phong ám hồn lôi. Lục Ly âm thầm nhớ kỹ. Phía trước là ngũ hành rất dễ nhớ. Băng ngục, phong ngục, lôi ngục rất dễ lý giải. Ám ngục cùng hồn ngục là cái gì? Chẳng lẽ ám trong ngục đen kịt một màu? Hồn ngục bên trong có rất nhiều hỗn độn thú hiểu công kích linh hồn lôi ngục. Đây là hỗn độn luyện ngục tầng cao nhất. Xông qua lôi ngục liền có thể bạch nhật phi thăng. Có được thần năng lực, Lục Ly ngược lại là có chút ước mơ. Võ giả tối cao mục tiêu không phải liền là cùng đấu thiên đại đế đồng dạng phá toái hư không? Lập tức thành thần sao? Lôi ngục bên trong sẽ có cỡ nào kinh khủng? Chẳng lẽ bên trong đều là cuồng bạo lôi đình? Còn có lôi đình bên trong dựng dục ra tới diệt thế thần thú? Ngay tại Lục Ly trầm ngâm thời điểm, lãnh vô hình đã thả ra hà hoa, thân thể bay vọt mà lên, ngoái nhìn một cái Lục Ly nói không đi. Lục Ly vội vàng phi thân mà lên, gật đầu nói đi. Đây là nước ngục, hỗn độn luyện ngục tầng thứ 4, tầng thứ 3 giống như này kinh khủng, tầng thứ 4 khủng bố đến mức nào Lục Ly vô pháp tưởng tượng. Hà hoa cánh hoa bao lũng đi vào, tiếp lấy quang mang sáng lên hướng nơi xa nhanh chóng bay đi. Hơn đến càng nhanh, vẻn vẹn mấy chục tức thời gian tựu đạt đến địa tiên cảnh độ. Cái này hà hoa nhanh nhất độ hẳn là dạng này. Lục Ly có thể nhìn ra lãnh vô hình không kịp chờ đợi muốn đi trở về. Phía sau thời gian thì lại là trầm mặc cùng tĩnh mịch. Lãnh vô hình một mực ngồi xếp bằng bế quan. Mặc dù tự xếp bằng ở Lục Ly tiền phương một trường, Lục Ly đưa tay liền có thể vồ chết nàng. Nhưng Lục Ly chưa từng dám động. Hắn không có xúc động như vậy, không muốn uổng phí chịu chết. Nội tâm của hắn 100% tin tưởng, chỉ cần hắn phóng thích một chút xíu sát ý, dù là còn không có động thủ, lãnh vô hình liền sẽ lập tức biết, cái này nữ tử một thân là bảo, Lục Ly không có nắm chắc trong nháy mắt miểu sát nàng. Cái này nữ tử vô cùng máu lạnh, trên tay tiêm nhiễm tiên huyết, mà lại đối với nàng tới nói, Lục Ly chỉ là một cái tiểu thế giới thổ dân. Thử hỏi Lục Ly sẽ đối với một cái thổ dân nhân từ nương tay sao? Giống như cái này thổ dân muốn giết chính mình, Lục Ly khẳng định hội sẽ một chiêu giết hắn. Sở dĩ Lục Ly không dám động, tính mạng của hắn rất quý giá. Hắn không hoàn toàn là vì chính mình còn sống, hắn còn vì Lục Linh Bạch, Thu Tuyết, Khương Khinh Linh, Lục Phi Tuyết còn sống. Là Minh Vũ Mông Thần, Mông Chí Dạ, Cha Bạch Gia, Tử Gia, Vũ Gia còn sống. Là vô số cùng hắn có quan hệ người sống. 10 năm kỳ đầy, tứ đại thế lực đao phong chỗ hướng. Vân Châu Bắc Mạc, U Châu Hoang Giới đều sẽ biến thành núi thây biển máu. Sở dĩ hắn phải nghĩ biện pháp sống sót, phải nghĩ biện pháp mạnh lên, phải nghĩ biện pháp tại 10 năm kỳ đầy trước đó trở về. Trở về, ta nhất định muốn trở về, vô luận lại khổ lại mệt mỏi lại gian nan, ta cũng nhất định muốn sống sót, ta muốn về nhà, về nhà. Lục Ly âm thầm tại nội tâm gầm thét, ép buộc chính mình đem tạp niệm khu trừ, bắt đầu toàn tâm toàn lực tu luyện. Hắn lập tức sẽ đột phá quân hầu cảnh, linh tài hắn có, hắn còn kém một tia tích lũy. Tại Lục Ly nhập định về sau, Lãnh Vô Hình mở mắt, nhàn nhạt nhìn Lục Ly một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Nước trong ngục đều là nước biển, không có đại lục, cũng không có hải đảo, một đường bay đi đều là mênh mông vô bờ biển cả. Nước biển u lam, sâu không thấy đáy, không biết phía dưới ẩn giấu đi cái gì. Vẫn như cũ là bay 10 ngày 10 đêm, cự đại hà hoa đứng tại một tòa thông thiên sơn phía dưới. Nhưng lần này Lãnh Vô Hình nhưng không có lập tức vội vã đi lên, mà là ho khan một tiếng, đem trong tu luyện Lục Ly cho đánh thức. Đến địa phương sau ân, đi thôi. Lục Ly trợn mở tròng mắt, nhìn thoáng qua thông thiên sơn, liền muốn bay xuống đi. Nhưng Lãnh Vô Hình cũng không có mở ra hà hoa cánh hoa. Nàng khuôn mặt trở nên trịnh trọng lên, nghiêm mặt nhìn qua Lục Ly nói, tiểu thổ dân, ngươi tên là gì? Tiểu thổ dân, Lục Ly trợn trắng mắt nói ra. Lãnh tiểu thư, chúng ta không chênh lệch nhiều, a sai ta hẳn là có thể lớn hơn ngươi một chút. Ta 18 tuổi sinh nhật đã qua nửa năm, mặt khác ta không phải thổ dân. Ta gọi Lục Ly, ha ha tương đương, Lãnh Vô Hình cười nhạt một tiếng. Cũng không có cùng Lục Ly tranh luận, chỉ là mắt to chớp chớp. Hỏi, ngươi có muốn hay không còn sống trở về, nói nhảm. Lục Ly trả lời, nếu có thể hạnh phúc an khang, ai lại nguyện ý điên phổi lưu ly, thơ hay. Lãnh Vô Hình mặc niệm hai lần có chút hạm. Sau đó chân thành nhìn qua Lục Ly nói ra, phía trước ta nói để ngươi làm ba chuyện, hiện tại ta thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta không chỉ có sẽ đích thân đưa ngươi trở về, sẽ còn đưa tặng ngươi rất nhiều thiên tài địa bảo, trên người ta bán thần khí cũng có thể đưa ngươi một kiện. Lãnh Vô Hình loại lời này, Lục Ly tiến tay trái, tay phải tự ra. Lãnh Vô Hình giờ phút này thấy thế nào đều giống như một cái lừa gạt tiểu cô nương đi mua kẹo quái. Thúc thúc bất quá Lục Ly không có đường khác có thể chọn. Hắn chỉ có ngưng âm thanh hỏi, trước tiên nói một chút là chuyện gì a? Giết một người. Lãnh Vô Hình ngữ khí trở nên băng lãnh, sát khí trên người lặng yên lan tràn ra. Nàng giải thích nói, người kia năm nay 16 tuổi. Là một cái tuyệt thế thiên tài, cảnh giới nhân hoàng tiền kỳ, thực lực tổng hợp có thể quét ngang nhân hoàng cảnh, giống như ngươi có thể giúp ta giết hắn, chuyện ta nói đều sẽ thực hiện, ta có thể hạ độc thề, thề độc không thề độc. Lục Ly không thèm để ý, hắn nhếch miệng, khẽ thở dài một cái nói ra, Lãnh tiểu thư, ta xem ngươi vẫn là giết ta đi. 16 tuổi nhân hoàng tiền kỳ có thể quét ngang nhân hoàng cảnh. Ngươi muốn giết người cũng hẳn là cấp gia tộc công tử a, giống như ngươi đã thức tỉnh cửu phẩm huyết mạch một thân bán thần khí, ngươi cảm thấy ta chút thực lực ấy có thể đến gần hắn trăm dặm sao? Đây là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Cấp gia tộc tử đệ, bên người đoán chừng tùy thời có địa tiên bảo hộ. Coi như không có địa tiên, một thân bán thần khí đứng đấy cho hắn oanh đều oanh không chết đi. Lãnh Vô Hình thế mà không có giấu giếm, thẳng thắn công bố nói ra, thật sự là hắn là cấp gia tộc tử đệ, còn là một vị hoàng tử, đã thức tỉnh cửu phẩm huyết mạch, một thân bán thần khí, hắn là trong hoàng tộc vạn năm khó khăn ra tuyệt thế thiên tài. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn đột phá địa tiên sẽ định vị thiếu tộc trưởng. Hoàng tộc một thân bán thần khí thiếu tộc trưởng, Lục Ly trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, Lãnh tiểu thư, ngươi không muốn đùa nghịch ta đùa có được hay không, ta chút thực lực ấy. Ngươi để cho ta đi giết một cái quân hầu cảnh, ta có lòng tin, người này thật sự là giết không được a. Thực lực ngươi biến thái như vậy, vì cái gì ngươi không tự mình động thủ đâu, ta không thể động thủ. Lãnh Vô Hình mặt không thay đổi lắc đầu nói, nếu như ta có thể động thủ, ta còn muốn ngươi làm cái gì, ta như giết hắn, ta cùng mẫu thân đều sẽ bị phụ hoàng xử tử, tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Phụ hoàng, Lục Ly ngạc nhiên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, một mặt kinh sợ nói ra, ngươi muốn giết người, không phải là đệ đệ ngươi a? Lãnh Vô Hình khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, lại gật đầu nói ra, không sai, chính là ta đệ đệ, đệ đệ cùng cha khác mẹ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.